Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Lạc Lan thuê một nhóm thợ thủ công với giá cao, bắt đầu cải tạo quán trọ theo khuôn mẫu của thương hội Kim Xuyên ở quận Quảng Nguyên. Bên phía Lạc Lan rất bận rộn, Khánh Phi cũng không hề nhàn rỗi. Xà phòng thơm được gửi vào cung đều do Nhuận Nương và Quan Hạ Nhi đặc biệt sản xuất. Có mùi thơm nồng kéo dài khá lâu. Toàn bộ trường bình cung đều tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa mai. Advertisement, Trần Cát không chỉ thích mùi thơm này, mà còn thích những bài thơ trên những hộp xà phòng. Nhưng ông ta là một hoàng đế, không tiện mở lời yêu cầu phi tần đưa đồ cho mình. Advertisement. Thực ra Khánh Phi nhìn ra tâm tư của hoàng đế, nhưng lại cố ý giả vờ như không biết. Cũng chưa từng đề cập đến chuyện đưa xà phòng thơm cho hoàng đế. Mấy ngày kế tiếp, Trần Cát quả nhiên ngày nào cũng tới. Hơn nữa đều ở lại qua đêm. Ngoại trừ một số phi tần được đặc biệt sủng ái thì chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra trong hậu cung, đặc biệt là các phi tần liên hôn. Trong một năm hầu hết bọn họ đều không có cơ hội thị tẩm mấy lần. Thậm chí số lần gặp mặt hoàng đế cũng không nhiều. Khánh Phi người thường không được biết đến trong hậu cung, đột nhiên trở thành phi tần được sủng ái trong hậu cung. Mỗi ngày đều có không ít các phi tần đến thăm Khánh Phi. Một là hy vọng có thể tình cờ chạm mặt hoàng đế, hai là cũng muốn tìm ra bí mật về việc Khánh Phi đột nhiên được sủng ái. Ngay cả hoàng hậu cũng kiếm cớ đi ngang qua và đến trường bình cung một lần, giấy không thể gói được lửa. Khánh Phi cũng biết chỉ dựa vào mấy miếng xà phòng thơm thì không thể thật sự trói được trái tim hoàng đế. Do vậy thấy thời cơ đã đến. Khi hoàng hậu tới, Khánh Phi đã tặng một bộ xà phòng thơm để lôi kéo hoàng hậu. Sau đó, Khánh Phi còn đưa cho các phi tần có quan hệ tốt với mình, hoặc những phi tần được sủng ái một ít xà phòng thơm. Hậu cung của hoàng đế vẫn luôn là cột hướng gió lưu hành của các nhóm phu nhân trong kinh thành. Sau khi có được xà phòng thơm, các phi tần ắt sẽ gửi về nhà mẹ đẻ một vài miếng, để người nhà đi khoe khoang ở nơi thiếu thốn hương liệu như Đại Khang. Những thứ như xà phòng vốn dĩ được phụ nữ ưa chuộng nên không cần tốn sức làm quảng cáo. Danh tiếng xà phòng vẫn cứ lan truyền khắp kinh thành. Cách chương.